Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, Xuân Phong đắc ý Lão Hà. Vưu Lượng đội ngũ chính thức bị độc lập đoàn hợp nhất về sau. Hà Đại Xuyên liền không kịp chờ đợi muốn làm cho đối phương giới thiệu với hắn mặt khác một nhóm người, từ đó đạt tới nhanh chóng lấp đầy biên chế mục đích. Vưu Lượng đối chuyện này kỳ thật cũng không mâu thuẫn, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì Hà Đại Xuyên tổng cầm Vưu Vĩ nói sự tình, khiến trong lòng của hắn sợ cái gì, bởi vì Hà Đại Xuyên kia cũng là đang nhạo báng cùng nói đùa. Song phương đều đã chung một phe, hắn làm sao có thể còn để Trọng Đô phán chết Vưu Vĩ cái gì. Vì lẽ đó, Vưu Lượng đáp ứng hỗ trợ giật dây, chủ yếu là vì mình phát triển cân nhắc. Hắn đã gia nhập Xuyên phủ, vậy khẳng định nghĩ biểu hiện, thắng được thượng tầng hảo cảm, từ đó để cho mình đám người này tại Xuyên phủ đường tạm biệt một chút. Vưu Lượng cho Hà Đại Xuyên giới thiệu chính là một nhà an bảo công ty. Tính chất có điểm giống trước kia Diệu Quang, nhưng quy mô của nó lại tương đối không lớn lắm. Nhà này an bảo công ty, không tại Xuyên phủ, cũng không tại Tàng Nguyên cảnh nội, mà là tại kỷ nguyên năm trước Quan Trung địa khu, bây giờ gọi Đồng Xuyên sinh hoạt trấn. Này công ty trước kia tại khai thác mỏ cùng hút hàng vật tư thượng theo Vưu Lượng từng có hợp tác. Đồng thời công ty đại cổ đông, còn theo Vưu Lượng là đồng hương. Song phương cũng có nhất định quan hệ cá nhân. Có cái tầng quan hệ này, liền dễ tìm đàm phán điểm vào. Cầu thông thượng cũng sẽ tương đối thuận lợi. Hà Đại Xuyên tại triệt để xử lý xong Vưu Lượng đám người nhập biên sự tình về sau, liền tự mình dẫn người đi một chuyến Đồng Xuyên. Theo này nhà công ty lớn nhất cổ đông, Từ Hồng hàn huyên một cái, mà đối phương cũng không phải là đặc biệt mâu thuẫn bị hợp nhất. Từ khi Tần Vũ hệ bộ đội tại Xuyên phủ thành lập tự trị chính ép đến nay, ở khu quy hoạch tình trạng, kỳ thật đã phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhiều thế lực khá lớn tư nhân vũ trang cũng bắt đầu chiếm địa bàn, tìm chỗ dựa, bắt chước Xuyên phủ kinh doanh hình thức, đi lên dùng võ trang bộ đội chiếm cứ tài nguyên con đường. Nói trắng ra là, chính là muốn làm quân phiệt. Trừ những thế lực này khá lớn tư nhân vũ trang tại Thường Xuyên hoạt động bên ngoài, tam đại khu bản thổ thế lực cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tỷ như khu 7 Trần Hệ chiếm cứ Tàng Nguyên một nửa đóng giữ khu vực. Khu 8 chiếm cứ Cương Biên. Xa Hệ chiếm cứ Tàng Nguyên một nửa kia vân vân. Cứ như vậy, liền dẫn đến quy mô nhỏ bé an bảo công ty sống được cực kỳ gian nan. Bởi vì trước kia ở khu quy hoạch là không có pháp trị, phi thường hỗn loạn. Chỉ cần ngươi có người có súng, liền có thể tùy tiện lưu thông. Nhưng bây giờ có nhiều chỗ đã lập pháp, tỷ như Xuyên phủ, còn có địa phương, cũng có bộ đội tại khống chế tự trị hội, ban bố các loại điều lệ, mà những này điều lệ chung, tuyệt đại bộ phận đều là cấm chỉ tư nhân vũ trang tại chưa cho phép dưới, tại mình trong phạm vi thế lực, tiến hành vũ trang hoạt động. Làm như vậy, là vì cam đoan bộ đội của mình, có thể có ổn định đến tiền đường, có thể chiếm cứ tài nguyên. Nói thật, chính là theo thổ phỉ chiếm đỉnh núi Đồng Dạng, nơi này về ta quản, người muốn tiến đến làm việc, cái kia hoặc là giao chia hoa hồng, hoặc là cút xa một chút, bằng không thì liền dựa vào nắm đấm nói chuyện, tiểu nhân an bảo công ty theo đám người này tranh không nổi, cũng không đánh nổi, vì lẽ đó hoạt động không gian liền muốn nhận hạn chế. Việc tiếp cũng ít, lại thêm hiện tại bốn phía đều tại trưng binh. Phúc lợi điều kiện cũng so với đến, không có ổn định thu nhập, liền mang ý nghĩa lưu không được người nào. Vì lẽ đó rất nhiều công ty nhỏ, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là chính là bị cổ đông bán mất. Vưu Lượng giới thiệu này nhà công ty gọi Hồng Phi An Bảo. Cổ đông tổng cộng có 3 cái. Đại cổ đông chính là trước đó nâng lên Từ Hồng. 2 cổ đông gọi Doãn Bay. 3 cổ đông là sau ném tiền vào, gọi Quách Hâm. Hà Đại Xuyên cùng ngày cùng bọn hắn nói thời điểm, Từ Hồng biểu hiện được rất tích cực, kỹ càng giới thiệu một chút an bảo công ty hiện trạng về sau. Liền hỏi Vưu Lượng bọn hắn, Xuyên phủ đến cùng có thể cho cái gì điều kiện? Hà Đại Xuyên dựa theo trước khi đến theo Mạnh Tỳ thương lượng phương án. Cho đối phương mở ra một cái danh cấp biên chế. 12 tên chủ yếu sĩ quan. Cùng xuyên phủ phút nhà ở. Cho nhập ngũ trợ cấp các loại ưu việt điều kiện. Nhưng Từ Hồng lại cũng không là rất hài lòng. Hà Đại Xuyên không hiểu rõ đối phương muốn cái gì. Liền chủ động để bọn hắn ra điều kiện. Lập tức cái kia hai cỗ đông doãn bay. Liền trực tiếp nói. Công ty người tại nhập biên trước. Ba người bọn hắn cổ đông muốn 400 vạn dưới bàn chỗ tốt. Đồng thời người bảo lãnh đến bộ đội về sau. Nhất định sẽ phục tùng quản lý. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì đào binh hiện tượng. Nói thật, Hà Đại Xuyên cảm thấy 400 vạn cái giá tiền này cũng hợp lý. Bởi vì dù sao cái công ty này là người ta ba cái nhất khối kéo lên. Cũng hao phí không ít tinh lực. Vậy bây giờ nghĩ bán cái tốt một chút giá tiền. Cũng không phải cái gì vô lý điều kiện. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Hà Đại Xuyên cùng ngày liền cho Lịch Chiến gọi điện thoại. Hỏi thăm thượng tầng có nguyện ý hay không ra số tiền kia. Bất quá Lịch Chiến sau khi nghe xong, lại phi thường quả quyết cự tuyệt. Hắn nói cho Hà Đại Xuyên, hợp nhất không có như thế hợp nhất. Xuyên phủ muốn nuôi chính là quân chính quy, không phải đang làm thương nghiệp mua bán. Như thế làm, bộ đội không khí liền thay đổi, cũng dễ dàng gây nên huynh đệ bộ đội phản cảm. Hà Đại Xuyên nghe được cái này hồi phục về sau, trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Hắn muốn nhóm người này, nhưng Lịch Chiến còn không cho phát loại này khoản. Vì lẽ đó hắn liền muốn một cái điều hòa biện pháp. Miệng hứa hẹn, bộ đội tại nhập biên xuyên quân về sau, hắn có thể dùng đoàn bộ danh nghĩa, đi cùng thượng tầng tại Trọng Đô phụ cận xin nhất khối bộ đội dùng đất. Sau đó lại vô cùng giá tiền thấp, thuê cho Từ Hồng ba người bọn hắn, để bọn hắn bạch dùng 10 năm. Trọng Đô hiện tại phi thường nóng nảy, tam đại khu rất nhiều vốn liếng đều ở nơi này tiến hành đầu nhập. Vì lẽ đó thổ địa quyền sử dụng, tương lai là sẽ có rất lớn tăng giá trị không gian. Ba người tổng cộng một cái, sẽ đồng ý Hà Đại Xuyên cái phương án này. Bảng giá thỏa đàm, còn lại quá trình liền phi thường dễ đi. Hà Đại Xuyên chuyên gọi tới bộ đội sĩ quan, bắt đầu thống kê nhân số, cho sắp nhập ngũ an bảo nhân viên chụp ảnh, hiệp trợ bọn hắn lấp nhập ngũ mẫu đơn vân vân. Nói thật. Liền loại này hợp nhất thao tác, toàn bộ xuyên phủ cũng liền Hà Đại Xuyên có thể nghĩ ra tới. Hắn là dã lộ xuất thân, phương thức tư duy rất kỳ lạ, cũng rất thiết thực. Trong mắt hắn, Hồng Phi An bảo công ty cái này hơn 400 người. Sao thế không thể so nhất khối đất đáng tiền a? Là chết, nhưng người là sống a. Cái này binh tiến đến, từ xuyên phủ quân chính quy quan mang nửa năm. Đó chính là độc lập đoàn tân sinh lực lượng vũ trang. Song Phương nói xong ngày thứ hai. Hơn 400 phần nhập ngũ báo cáo. Liền đệ trình đi lên. Lịch Chiến bên kia cũng rất nhanh thẩm phê. Đem những người này xếp vào quân tịch. Cái này đại sự xong xuôi. Hà Đại Xuyên là triệt để nhẹ nhàng. Tại Viễn Sơn Trấn đều hận không thể đi ngang đường. Mà Xuyên Phủ Đông Bắc Bộ chỉ huy chiến khu. Cũng cho hắn cùng Mạnh Tỳ tiến hành một lần ngợi khen. Đồng thời tại chiến khu nội bộ tiến hành dài đến một tuần công kỳ. Nhưng ngay tại Hà Đại Xuyên xuân phong đắc ý thời điểm. Đột phát sự kiện lại không có dấu hiệu nào tiến đến. Cố Ngôn kết hôn cùng ngày. Nguyên bản đã chuyện ván đã đóng thuyền. Lại lâm thời xuất hiện biến cố. Hồng Phi An bảo công ty vô cớ bội ước. Mà Hà Đại Xuyên cũng khi tiến vào xuyên phủ về sau. Lần thứ nhất mang theo cái đại thể tấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.